Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 226, dã thú phòng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Lưu Kiệt đứng sừng ở cánh rừng rậm. Này chính giữa, lặng lẽ vận chuyển cơ sở phương pháp hô hấp, trong cơ thể niết bàn lực điều động. Tùy unit đều có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Vừa lúc đó, một đạo cơ giới lạnh như băng thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Thực tập bắt đầu, một hồi gió, từ rừng rậm chỗ sâu thổi đi ra. Lưu Kiệt vạt áo nhẹ nhàng đong đưa, trong mắt của hắn động một cái. Hướng bên người nhìn, đột nhiên phát lực, thật cao nhảy lên, rơi vào một cây cường tráng trên nhánh cây. Oanh, ngay tại hắn hai chân mới vừa dẫm ở trên nhánh cây ngay tức thì sau lưng truyền đến một hồi vang lớn, sau đó một tiếng thú gào vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn mới vừa chiến lực chỗ đó xuất hiện một cái cao lớn 2 mét hổ khổng lồ. Cái này miệng cọp giác lộ ra hai cây gần nhất thước dài răng nanh to lớn. Còn bà nó, đây là hổ răng kiếm sao? Lưu Kiệt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sát lục sân đấu sẽ có loại này đã sớm diệt tuyệt dã thú. Vạn năng quét hình khởi động, hổ răng kiếm trên trán nổi lên một cái mã QA. Đảo qua một cái này hổ răng kiếm tin tức cặn kẽ, thu hết Lưu Kiệt đáy mắt. Chủng loại, hổ răng kiếm, võ lực trị giá, 9 ngôi sao, sinh trưởng trạng thái. Lưu Kiệt trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra sát lục sân đấu đã âm thầm giám định qua hắn thực lực, nơi thả ra dã thú và hắn thực lực tương xứng đôi. Hổ răng kiếm ngẩng đầu lên, hướng Lưu Kiệt chợt gầm thét lên tiếng, nó chợt hướng Lưu Kiệt chỗ ở vị trí nhào tới, to lớn móng hổ càn quét ra. Lưu Kiệt chỗ đứng cây đại thụ này ngay tức thì bị vỗ gãy. Nhất thời gian bụi đất tung bay, Lưu Kiệt vội vàng nhảy lên, rơi vào ngoài ra trên một thân cây. Hổ răng kiếm gặp Lưu Kiệt không xuống, lại một cái giúp chạy, chợt nhảy lên, trực tiếp xông lên giữa không trung, dương ra miệng to như chậu máu, liền hướng Lưu Kiệt cắn tới. Giờ phút này, ở trên khán đài, bọn họ trên cao nhìn xuống, có thể xem đến trong sân phát sinh tất cả mọi chuyện. A, thằng nhóc này xong đời. Ngươi xem hắn căn bản không dám chính diện và cái này hổ răng kiếm chính diện va chạm. Có người mặt lộ vẻ khinh thường nói. Vậy có người nói, xem ra ta đè hắn 30 giây sẽ chết. Không có bất kỳ vấn đề. Chỉ bất quá, loại này tay mơ. Hẳn rất ít có người sẽ đè hắn thông qua thực tập đi. Vậy không thắng được mấy đồng tiền. Thật là lãng phí thời gian. Nhưng mà, giờ khắc này ở chiến trường chính giữa, Lưu Kiệt mắt thấy vậy hổ răng kiếm hướng mình đối diện nhào tới. Trong mắt hiện ra từng đạo số liệu, đều là do vạn năng quét hình tính toán ra ngoài lực độ, góc độ, cùng với ứng đối phương thức. Đợi một chút. Nhanh chóng xử lý những số liệu này, Lưu Kiệt trong mắt hàn mang chớp mắt, khóe miệng vuốt nụ cười tự tin. Hắn trực tiếp nhảy ra ngoài, dưới chân nhánh cây bị hắn đạp nghiền. Cái góc độ này là muốn cùng hổ răng kiếm trực tiếp ở giữa không trung bên trong tiến hành cứng rắn đụng. Lưu Kiệt mặc dù không biết tại chỗ bên ngoài có người giễu cợt hắn không dám cứng rắn đụng, nhưng hắn bây giờ cách làm trực tiếp quạt những người đó một bạt tai. Năm con nặn quyền, Lưu Kiệt khí tức trên người nhất thời gian cuồng bạo. Bát cực quyền, một quyền này Lưu Kiệt trực tiếp hung hãn đập vào hổ răng kiếm trên đầu. Phịch, một tiếng to lớn rên tại chỗ bên ngoài, vô số người trong tiếng kinh hô. Hổ răng kiếm thân hình chợt bay rớt ra ngoài, đập ngã mấy viên to lớn cây cối. Võ lực trị giá 9 ngôi sao, loại tầng thứ này thực lực đã là người bình thường nơi khó có thể tưởng tượng, có thể nói siêu nhân. Hổ răng kiếm đầu đầy là máu, bước chân có chút phù phiếm, lảo đảo lắc lư từ dưới đất bò dậy, vừa muốn lại làm ra bước hành động kế tiếp, một đạo thân ảnh cũng đã nhanh như tia chớp tới buông ta ra bên cạnh. Lưu Kiệt hai quả đấm đều xuất hiện, mỗi một quyền cũng có kinh khủng uy lực, giống như hạt mưa vậy rơi vào hổ răng kiếm trên mình. Bình bịch bịch, một hồi bạo nện sau đó, cái này hổ răng kiếm đã cả người là máu, đi đời nhà ma, còn chưa cùng Lưu Kiệt lấy hơi. Lưu Kiệt đột nhiên cảm giác được vùng đất chỗ sâu truyền tới chấn động. Trên mặt đất đất viên đá vụn tựa như cùng si sa như nhau run rẩy. Lưu Kiệt đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong. Giờ phút này hắn phản ứng cực nhanh, một quyền hướng xuống đất lên hung hãn đập xuống. Mà vậy vừa lúc đó, một cái to lớn con tê tê đầu lộ ra mặt đất. Oanh, giữa hai người lực lượng nổ tung, trong chốc lát đất viên tung tóe, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, bụi mù chính giữa, Lưu Kiệt thân thể thụt lùi ra. Cái này xuất hiện con thứ hai dã thú, so thứ một con thực lực mạnh hơn một ít, tay hắn cánh tay bị chấn động được có chút tê dại. Một mực to lớn con tê tê, có chút giống như là một mực cả người phủ đầy vảy lớn. Từ lòng đất chui ra, ở Lưu Kiệt bên người còn quấn, tựa hồ là tìm Lưu Kiệt nhược điểm, chuẩn bị một kích chí mạng. Lưu Kiệt trong mắt tràn đầy lạnh lùng, chẳng qua là đối với một ít dã thú ra tay, hắn trong lòng có thể không có gì nhân từ, dẫu sao những dã thú này cũng là muốn công kích hắn. Không giết những dã thú này, người chết chính là chính hắn. Hô, chân hắn đạp Lưu Vân Bộ, người như cụ gió thổi qua, gió bão bên trong, sấm sét chợt hiện, mang theo uy lực kinh khủng quả đấm lại lần nữa đập đi ra. Oanh, lần này, Lưu Kiệt sử dụng lực độ mạnh hơn mấy phần, cộng thêm trong cơ thể hắn lực lượng mật độ, thuộc về một loại xu hướng tại trạng thái hoàn mỹ. Căn bản cũng không hư cái này con tê tê. Cuối cùng, cái này con tê tê kết quả. Và vậy hổ răng kiếm không sai biệt lắm, bị Lưu Kiệt dừng lại bạo nện. Lưu Kiệt trực tiếp cưỡi ở con tê tê trên lưng, hướng trên đầu nó đánh mạnh. Mỗi đánh một vòng, trên mặt đất hố to thì càng sâu mấy phần, đất bùn bị chấn động được tung tóe. Ở con tê tê bỏ mạng ngay tức thì, Lưu Kiệt liền lại nghe đến bốn phía truyền đến rất nhiều thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên mặt đất trên nhánh cây xuất hiện rất nhiều vóc người cường tráng, không biết là cái gì chủng loại khỉ tử. Những thứ này hầu tử số lượng không thiếu, có chừng mười mấy con nhiều. Hơn nữa lấy vạn năng quét hình nhìn sang, những thứ này hầu tử thực lực cũng không kém gì hắn mới vừa đánh chết con tê tê. Lưu Kiệt không những không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại cảm giác được trong cơ thể nhiệt huyết đang sôi trào. Ý chí chiến đấu bay lên, như vậy chiến đấu, không cần giống như ở trong thành phố như vậy, còn muốn bó tay bó chân, có thể thông thông khoái khoái. Lưu Kiệt chợt bạo hống một tiếng, hướng bầy vượn lướt đi. Cùng những thứ này thực lực cường đại khỉ tử triển khai một trận đại chiến. Mà giờ khắc này, ở bên ngoài sân trên khán đài, thế giới các nơi các khách đánh bạc vậy đều sôi trào. Có rất nhiều người sắc mặt hết sức khó khăn xem, bởi vì bọn họ cũng đè ép Lưu Kiệt sẽ chết, lần này phải thua hết không thiếu tiền. Mà Sở Tử Mặc và Bạch Trà hai người đang sôi trào trong đám người, đổ lộ vẻ được có chút bình thản, bởi vì bọn họ còn liền hiểu rõ Lưu Kiệt thực lực. Bọn họ tự nhiên biết, tình huống trước mắt, căn bản không làm khó được Lưu Kiệt. Lưu Kiệt vui vẻ cười to trước, huy động hai quả đấm, và mười mấy con khỉ tử giao chiến. Quyền thế bộc phát thở mạnh phóng khoáng đứng lên, hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Đối mặt nhiều như vậy thực lực cường đại khỉ tử, cho dù Lưu Kiệt sử dụng Lưu Vân Bộ tốc độ mau hơn nữa, vậy vẫn là bị đánh trúng nhiều lần. Bất quá cũng may niết bàn lực rất nghịch thiên, có thể rất kịp thời tu bổ Lưu Kiệt bị thương. Một phen quyết chiến sau đó, Lưu Kiệt rốt cuộc vẫn là giết chết những thứ này khỉ tử. Đại chiến kết thúc, rừng cây bên trong một mảnh hỗn độn, đột nhiên yên tĩnh lại. Một hồi cảm giác nguy cơ ở Lưu Kiệt trong lòng hiện lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall-nối-chuyện-nối-cây-y-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.